Cảm nhận sự an lạc. Giáo huấn định Samadhi là con đường chánh đạo. Không có định Samadhi là con đường sai. Đó là một trong những lời vàng ý ngọc từ những điều Phật răn dạy mà tôi tâm đắc nhất. Nó liên quan đến tầm quan trọng của tâm an trụ. Tôi thích dịch Samadhi là tâm an tịnh hoặc tâm định, bởi vì sự an định không chỉ mô tả chính xác Samadhi mà còn tô điểm thêm ý nghĩa của Samadhi. Tâm định thường song hành với sự cảm nhận niềm hạnh phúc sâu sắc. Bạn cần hiểu bản chất của niềm hạnh phúc, an lạc này nhằm nâng cao khả năng nhận ra nó. Cảm nhận con đường đi vào tâm định. Đối nghĩa với sự an định là bất an, dễ bị kích động, suy nghĩ miên man, ảo tưởng, mơ mộng và toan tính. Nhân của sự dễ bị kích động này là những hành động cố kiểm soát thân và tâm. Thậm chí khi bạn nghĩ mình chẳng làm gì cả, bạn vẫn có khuynh hướng rơi vào những thói quen xấu xưa cũ. Bạn thậm chí không nhận ra rằng hành động vẫn đang tiếp diễn. Bởi vì bạn đang đi theo dòng nước nên bạn không cảm thấy dòng chảy. Cách duy nhất để bạn nhận biết mình ngưng làm là nhờ vào tác động của chính dòng chảy, tâm không còn lăng tăng nữa. Phần lớn tình trạng dễ bị kích động mà chúng ta cảm nhận được đều bắt nguồn từ khuynh hướng, dán nhãn và đánh giá những trải nghiệm của mình. Trong hành thiền, bạn cần dẹp thói quen này qua một bên. Thay vì nghĩ đến con đường hành thiền, bạn cần cảm nhận con đường nội tại bên trong mình. Hãy cảm nhận tâm đang càng lúc càng trở nên tĩnh lặng và an trụ. Bạn biết tâm đang hoạt động là bởi vì nó băn khoăn, lo lắng và căng thẳng. Nhưng nếu tâm không hoạt động, nó chậm lại và trở nên tĩnh tại, khi đó bạn biết mình đang đi đúng hướng. Nếu chánh niệm nhận thức được quy trình đó thì sẽ dễ cho bạn cảm nhận con đường đi vào nhập thiền sâu hơn. Khi an định sâu hơn, tâm thay đổi và trở nên đẹp đẽ, dịu dàng, thông thả và tự do. Lắng dịu các giác quan. Trong kinh điển Kinh Lửa Cháy, Đức Phật thuyết giảng rằng năm giác quan bốc cháy cùng lúc với tâm. Chúng bốc cháy vì bất an, tham và đau đớn với sự tồn tại. Chúng ta có thể cảm nhận ngọn lửa ấy đang chuyển động và cháy rừng rực. Những ngọn lửa liếm láp gây đau đớn cho người đụng vào. Khi bạn hành thiền, bạn đang dập những ngọn lửa này bằng cách lắng dịu các giác quan. Và bạn không chỉ lắng dịu năm giác quan, bạn còn lắng dịu cả những đối tượng mà các giác quan cảm nhận. Khi hành thiền tiến triển, bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái và yên bình. Khi bạn bất an, thân thể cảm thấy như đang bị thiêu nóng. Nhưng khi bạn trở nên tĩnh tại trong hành thiền, bạn cảm thấy nhiệt độ thân thể hạ xuống. Tương tự như sự đau nhức trong thân thể, khi bạn thật sự bình tâm, khi bạn thâm nhập giáo huấn định Samadhi, không còn vết thương hay cơn nhức gì hết, thân thể nguội đi, bình thản và an định. Khi các giác quan bốc cháy, vậy cái gì làm chất đốt cho chúng? Nhiên liệu đó là sự can thiệp của bạn vào các giác quan. Trong Phật Pháp có truyền về tham dục Kamachanda, một trong năm chướng ngại khiến bạn vướng mắc trong dòng luân hồi. Kamachanda có nghĩa là bạn đồng ý, chấp thuận và tham gia cùng năm giác quan. Khi bạn tham gia, vướng vào và bị gắn chặt vào quy trình hoạt động của năm giác quan, nhiều vấn đề sẽ nổi lên và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy tâm định. Nhưng khi bạn buông bỏ, khi bạn cắt đứt nguồn tiếp nhiên liệu, thì các giác quan sẽ chừng lại. Nếu việc hành thiền tiến triển, sau một hồi thân thể sẽ biến mất. Thật tuyệt diệu, bạn đang ngồi đó và không thể cảm nhận bàn tay, cẳng chân, mông, thân thể hay đầu của mình. Bạn không cảm thấy sự đau nhức, cũng không cảm nhận những khoái cảm, tất cả đã biến mất. Vì vậy, khi bạn thoát ly khỏi thân thể mình, nó nguội đi, trở nên an tĩnh và biến mất. Dĩ nhiên, thật đáng sợ nếu bạn định nghĩa bạn là thân thể bạn. Nếu bạn nghĩ mình mạnh khỏe, khỏe mạnh hay thon thả. Khi bạn xây dựng mối gắn kết với thân thể theo cách này, bạn sẽ giữ mãi như thế ngay cả khi bạn già đi và mắc bệnh tật. Bạn bị mắc kẹt trong thân thể già nua đau nhức bởi vì bạn không rèn luyện khả năng buông bỏ và cho phép nó biến mất. Vì vậy, sẽ hữu ích vô cùng khi bạn thực hành thiền từ lúc còn trẻ. Nếu bạn sớm học cách buông bỏ, sẽ dễ hơn khi bạn về già và nhóm mình. Khi bạn học cách buông bỏ tới mức thân thể biến mất, bạn thấy rằng bạn không phải là thân xác này, và nhận thức như thế sẽ giúp bạn buông bỏ trong tương lai. Nếu bạn không thể buông bỏ thân thể mình, hãy tự hỏi tại sao. Trong những chương trước, tôi đã đối phó với sự sao nhãng. Tôi có nhắc tới lời dạy của Anjaya. Ngài từng nói rằng không phải tiếng ồn làm bạn xáo trộn, mà chính bạn gây xáo trộn cho tiếng ồn. Bạn tham gia thay vì cứ để mặc kệ nó. Cũng giống như với vết thương hay cơn nhức trong thân thể, thậm chí cả với ý nghĩ của bạn. Không phải ý nghĩ làm bạn xáo động, mà chính bạn khuấy động ý nghĩ bằng cách phản ứng lại nó. Khi bạn phản ứng, quy trình sẽ tiếp diễn liên miên. Phản ứng của bạn là nỗi băn khoăn, kích động, mà kích động chỉ càng kích cho dòng suy tưởng tiến triển. Sự tham gia đó gây xáo động tâm của bạn. Vậy, hãy thoát ly, lùi lại, để mặc cho tâm yên. Hãy tự nhắc mình rằng, cho dù chuyện gì xảy ra, đó cũng là kết quả của nghiệp. Nó phải diễn ra, tất cả là nhân, quả. Phán xét, so đo, đổ lỗi cho chính mình sẽ chẳng có tác dụng gì. Để bạn có thể tránh được thói quen tham gia, mọi thứ sẽ bình ổn. Các giác quan bắt đầu biến mất. Bạn trải nghiệm sự yên tĩnh, tự do và giải thoát. Nhận ra niềm an lạc của tâm an định. Cảm giác được giải phóng mà bạn cảm thấy trong hành thiền là rất tuyệt vời. Thật sự đó là niềm vui tột đỉnh mà bạn từng cảm nhận. Nhưng hãy nhớ rằng, niềm vui từ hành thiền không có cùng trật tự như những niềm vui bình thường trong cuộc sống hàng ngày, mà nó sâu đậm hơn, huyền ảo hơn, có phong vị rất khác. Con người đôi khi bỏ lỡ niềm vui từ hành thiền bởi vì họ đang đi tìm cái gì quen thuộc, có gì đó gần gũi với thế giới của họ. Vì vậy, trong khi hành thiền, cố nhận ra dù là niềm vui nhỏ nhất, từ đó bạn nhận ra niềm sung sướng đặc trưng của nó. Đức Phật so sánh niềm vui trần tục giống như niềm vui của con chó với khúc xương vấy máu. Nó có vị tựa như thức ăn, nhưng lại không có phần thịt giàu dinh dưỡng và làm dịu cơn đói. Niềm vui từ năm giác quan giống như thế. Vị của chúng hứa hẹn sự hài lòng thỏa mãn, nhưng không có vật thực. Khi việc hành thiền của bạn bắt đầu ngắm, bạn nhìn thấy vật thực, sự thỏa mãn. Nó không có vị ngon, nhưng nó giàu chất dinh dưỡng. Nó không phải là vị rỗng tuếch, bề mặt, mà là vật thực. Có thể trước kia bạn đã trải qua thứ an vui đó, nhưng không cảm nhận đầy đủ và tận hưởng nó. Giống như những bức ảnh chụp X-quang, ban đầu trông chúng là hai chiều, nhưng khi bạn học cách nhìn kỹ chúng theo một cách khác, bạn sẽ thấy ba chiều. Hình ảnh ba chiều vẫn luôn ở đó, nhưng bạn không thấy chúng cho đến khi bạn làm theo chỉ dẫn. Tương tự như vậy, mặc dù có thể trải qua những trạng thái tĩnh lặng của tâm, phải mất một lúc bạn mới thấy chúng đẹp biết dường nào. Hãy tìm hiểu, thông qua sự trải nghiệm liên tục, lặp đi lặp lại, bạn sẽ bắt đầu nhận ra niềm vui tuyệt đối của nó. Bạn cảm nhận trạng thái bắt đầu tận diệt bể khổ. Chân lý cao thượng thứ ba bắt đầu xuất hiện dành cho bạn trong tĩnh lặng an định. Buông bỏ niềm khao khát an lạc. Một trong những vấn đề nổi lên khi bạn bắt đầu trải nghiệm an vui từ hành thiền là bạn mong muốn và cố làm cho nó xảy ra. Thế là bạn đã phạm sai lầm. Một khi bạn đã trải nghiệm tâm định, bạn liền bị quyến rũ bởi nỗi an vui ấy và bạn thèm muốn được tưởng thưởng hơn nữa. Đây chỉ là một thói quen cũ gây cản trở cho con đường hành thiền. Vậy nên hãy nhớ rằng, chính ước muốn đó ngăn trở bạn đi sâu vào các tầng thiền. Nếu không cẩn thận, cái khao khát ấy sẽ dẫn bạn tới nỗi bực tức. Hãy tự nhắc mình làm sao để đi vào được trạng thái an bình, không phải bằng cách muốn nó, mà bằng cách buông bỏ ham muốn có nó. Lần đầu tiên bạn đi vào trạng thái này, dường như nó xảy ra tình cờ, bạn không mong chờ nó. Nhưng lúc không bao giờ đi ngủ, Bạn quyết định ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ vì không có gì để làm, hoặc có lẽ chỉ để hết giờ. Thế là bạn ngồi xuống và không làm gì cả. Có thể xung quanh bạn ngồi ồn ào và bạn dần trở nên an tịnh trong ngữ cảnh lạ kỳ và không ngờ nhất. Sau một hồi, bạn nhận ra không phải tiếng ồn hay sự bất tiện gây cản trở cho việc hành thiền mà là do thái độ của bạn. Bởi vì bạn đang có mặt ở khoảnh khắc này, không trông chờ điều gì, không cố đi đến đâu, không có sự thèm muốn, bạn trở nên tĩnh tại và trải nghiệm trạng thái hân hoan, sung sướng. Đức Phật dạy rằng tham, thèm muốn là nhân gây ra bể khổ. Bây giờ bạn thấy đúng như thế trong thực tế. Bạn hiểu rằng tham là chuyển động trực tiếp của tâm. Bạn thấy rằng sự chuyển động của tâm, sự thèm muốn dễ bị kích động, can thiệp, thủ, apaya, bám chắc, không chịu buông bỏ. Đó là chuyển động đang tiếp nhiên liệu cho quy trình sầu khổ. Bạn thấy điều này rất rõ trong khi hành thiền. Chuyển động của tâm chỉ dừng theo đúng lộ trình của nó. Bạn không dấn thân vào bất kỳ cái gì. Bạn không can dự hay gắn kết. Bạn không xây dựng ý thức về cái tôi hay kiểm soát. Bạn không ghi nhận hay đánh giá quy trình thiền của mình. Bạn không chất vấn kiểu như ta đang làm gì thế này, hoặc ta mong đợi sẽ làm gì tiếp theo. Hay cứ lắng tâm. Khi nhìn thấy nguồn gốc của những đánh giá đầy kích động này, bạn hãy lắng dịu nó. Bạn sẽ buông bỏ và đi sâu vào hành thiền. Bạn càng làm theo đúng quy trình tịnh hóa tâm, bạn càng trải nghiệm niềm an lạc và việc hành thiền trở thành một niềm vui thực sự. Bạn bắt đầu nếm trải những kinh nghiệm thú vị nhất có sẵn cho bất kỳ ai và bạn bắt đầu hiểu giá trị mênh mông của những giai đoạn trong khóa tu thiền hoặc thậm chí cả cuộc đời tu hành. Nếu bạn tận hưởng được niềm vui tràn đầy uy lực ấy, giống niềm vui sáng lạng của định tướng Nimitta, sẽ rất xứng đáng với nhiều năm, năm này qua năm khác, chăm chỉ luyện của bạn. Nó cho bạn cảm nhận ý nghĩa thực thụ của niềm hạnh phúc. Bạn có thể trở thành triệu phú, yêu tha thiết ai đó, sinh con đẻ cái. Tuy nhiên, bạn tự hỏi, cốt lõi của cuộc đời này là gì? Những thứ đó không vững chắc. Chúng chỉ là cục xương dính máu khác, hứa hẹn nhiều vị nhưng không bao giờ được như vậy. Hành thiền sâu lại khác. Thậm chí cả khi bạn đến định Jhana dù chỉ một lần, nó cũng làm bạn thỏa mãn trong nhiều năm. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khi bạn biết tôi đang nói về cái gì, bạn sẽ cảm nhận hoàn toàn. Hành thiền sâu có sức mạnh và sự viên mãn vô cùng. Bạn đã chạm vào chốn cực lạc thâm diệu. Niềm an lạc khi sự vật hiện tượng biến mất. Có thể một số thầy tu thần bí của đạo Hindu và đạo Thiên Chúa đã đạt đến tầng định Jhana. Ít nhất, họ đều đã trải nghiệm hành thiền sâu. Trải nghiệm đó sâu sắc đến độ, họ gọi đó là sự hợp nhất với Thượng Đế. Đó không phải là sự hợp nhất với Thượng Đế, nhưng tại sao người ta lại gọi thế? Họ gọi thế là bởi vì trải nghiệm đó rõ ràng rất thâm diệu, tâm hoàn toàn hợp nhất, cảm giác hạnh phúc và uy lực. Sự vắng bóng cái tôi. Trải nghiệm lạ thường đó là kết quả của việc không làm gì cả. Hoàn toàn hỷ xả. Bạn để cho mọi thứ tĩnh lặng tới mức tan đi và biến mất. Không có suy nghĩ, không thể nghe thấy. Vào lúc đó, thậm chí bạn còn không biết đây là điều bạn mong đạt tới. Bởi vì để hiểu được như vậy, đòi hỏi tâm phải chuyển động. Sau đó, bạn hồi tưởng lại sự kiện. Bạn mới chiêm nghiệm lại những gì thật sự diễn ra. Đức Phật truyền dạy, đức kiên nhẫn là sự khắc khổ cao nhất. Kiên nhẫn ở đây không có nghĩa là chịu đựng đau đớn hay tuyệt thực. Đó không phải là điều Đức Phật có ý răn dạy. Ngài hàm ý kiên nhẫn đơn giản chỉ là hành động, nhìn mà không tham gia dưới bất kỳ phương tiện nào. Dấu hiệu của kiên nhẫn thực sự là sự vật biến mất và bạn trở nên an định. Khi tâm định hiện ra, bản ngã bất ngờ mờ đi. Để là một ai đó, bạn cần phải làm gì đó. Nhưng khi bạn ngưng làm, khi bạn hoàn toàn kiên nhẫn, bạn biến mất. Bạn không còn được định nghĩa bởi quá khứ, cũng không bị cầm tù bởi niềm hy vọng và những hoạch định cho tương lai. Khi bạn ở vào khoảnh khắc hiện tại, và không làm gì cả, bạn tự do, biến mất, tan đi và hòa vào hư không. Bạn hiểu rằng điểm tận diệt của sầu khổ không thể sinh thêm ý niệm gì nữa, chỉ còn cái trống rỗng, cái hư vô, cái biến mất. Trong khi bạn đọc quyển sách này, nếu bạn thật sự cảm nhận tâm của bạn thoát ly khỏi căn phòng, khỏi bể bổn phận, gia đình, tất cả mọi thứ ngoại trừ những con chữ bạn đang đọc. Có tích truyện về một thầy tu ngồi dưới gốc cây lặp đi lặp lại câu: "Ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá." Bởi vì thầy tu ấy trước đó từng là vua, nên một số nhà tu khác đi ngang nghĩ ngài đang hồi tưởng lại quá khứ hạnh phúc khi đang trị vì. Nhưng thực tế, sự việc lại hoàn toàn khác. Ngài đang suy ngẫm đến niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh vì không còn những bổn phận và nỗi sợ hãi khi còn làm vua nữa. Niềm hạnh phúc từ sự vật tan đi và biến mất chỉ ra cho bạn thấy giá trị của hư vô. Đây chính là mô tả của Đức Phật về thiền tánh không. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy dễ chịu đến thế nào sau cơn bạo bệnh, lúc bạn từ bệnh viện trở về. Cách đây nhiều năm, khi tôi còn là một nhà tu trẻ tuổi sống ở Thái Lan, tôi bị sốt phát ban và phải nằm trong bệnh viện một tháng. Thời gian đó, tôi cảm thấy đau khổ biết dường nào. Khi ra viện, thân thể tôi vẫn còn yếu, nhưng nó cảm thấy rất dễ chịu. Đó là niềm hạnh phúc nảy sinh do nỗi khổ đau vì sốt phát ban đã qua. Lúc đó tôi thật sự trân trọng sức khỏe của mình. Khi mạnh khỏe hoài, bạn có khuynh hướng không biết trân quý sức khỏe. Tương tự như vậy, nhà tu vốn trước kia là đấng quân vương nhận ra niềm hạnh phúc của sự tự do khi ngài trút bỏ được nỗi sợ hãi và gánh nặng làm vua. Hãy cố áp dụng viễn cảnh này vào việc hành thiền. Khi bạn ngồi nhắm mắt lại, hãy cảm nhận sự tự do vì không cần phải lo lắng về gia đình, thân thể, bổn phận hay bất kỳ thứ gì. Bạn tự do, đó là ngày nghỉ, đó là khoảnh khắc thiêng liêng. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc như thế. Khi mọi ảo mộng ngừng lại, dòng suy nghĩ dừng luôn, hãy khởi động về nơi cực lạc. Khi bạn làm vậy, bạn trân trọng niềm vui do mọi thứ biến mất. Bạn hiểu ý nghĩ của Niramisa Sukha: không tham ái, niềm hạnh phúc của sự buông bỏ, niềm vui vì mọi thứ biến mất. Niềm cực lạc của sự từ bỏ. Trong kinh Vô Tránh Phân Biệt, Đức Phật phân biệt hai loại niềm vui. Niềm vui cảm ứng, tức là niềm vui liên quan đến vật chất, có được vật chất, với niềm vui từ pháp, Dhamma, niềm vui của sự từ bỏ, của sự biến mất và tan đi. Tôi nhớ lần đầu tiên mình trải nghiệm niềm vui từ pháp Dhamma mà khi tôi còn học ở phổ thông, chúng tôi được thưởng nửa ngày nghỉ, vì nếu là học trò ngoan, sẽ được nghỉ buổi chiều. Hồi đó, tôi hay làm hết tất cả bài tập về nhà trong giờ ăn trưa, cho xong hẳn luôn. Khi đã hoàn thành mọi bổn phận, tôi không còn phải làm gì nữa. Sự tự do thoát khỏi mọi trách nhiệm khiến cho nửa ngày nghỉ trở thành buổi chiều an lạc đáng nhớ. Những gì tôi, một cậu bé 13 tuổi, tận hưởng những ngày ấy là niềm vui và niềm hạnh phúc do mọi thứ biến mất. Luyện tập thiền cũng giống như vậy. Đừng nghĩ tới việc bạn cần làm gì tiếp theo. Cũng đừng nghĩ tới tất cả các tầng thiền sâu bạn phải đạt tới. Nếu bạn làm như thế, bạn không trân trọng khoảnh khắc hiện tại và con đường dẫn đến những trạng thái thiền sâu hơn đóng lại. Đừng tự chất gánh nặng lên vai mình bằng cách nghĩ mình cần phải đạt đến định Jhana hoặc mình phải thành tựu chứng đắc, nhất là khi bạn đang tham gia khóa tu thiền. Thay vì gây áp lực cho bản thân, hãy lắng tâm. Không có mục tiêu hay đòi hỏi gì hết. Ta không phải làm gì ngoại trừ quan sát hơi thở của mình và trân trọng nó. Bạn đang đơn giản hóa trạng thái của tâm. Khi bạn làm thế, bạn đang phát quang lối đi vào định Jhana và thoát khỏi vòng luân hồi. Hãy nhìn nhận sự đơn giản hóa ấy giống như trồng một hạt giống. Mọi thứ bắt đầu từ mọc, từ phát triển. Khi bạn liên tục đơn giản hóa những trạng thái tâm của mình, nó càng ngày càng trở nên an vui. Niềm vui từ hành thiền mà ban đầu bạn không trông thấy rõ ràng, bây giờ đang mê hoặc và nắm giữ tâm. Đó là những gì tự tâm sẽ thực hiện. Đừng lo lắng về việc phải gắn kết với nó. Theo Đức Phật răn dạy, niềm hạnh phúc này là cần thiết và mang lại lợi ích, chứ không nguy hiểm. Nó có tính giải thoát. Khi bạn cắt đứt tham ái, bạn ngã không thể sống sót, và bạn được dẫn sâu hơn nữa vào sự buông bỏ và thoát rời. Đây là niềm hạnh phúc rất tự nhiên và thuần khiết, dẫn tới tâm định và có khuynh hướng nhắm tới tự do. Niềm cực lạc của sự đoạn tuyệt. Khi bạn đi sâu hơn vào con đường mọi thứ tan đi này, bạn hiểu được ánh sáng của những điều Đức Phật huấn thị. Khi bạn nhận ra rằng sáu giác quan bao gồm tâm giống như ngọn lửa, bạn tự nhiên phản ứng lại bằng cách làm nguội chúng đi, cho đến khi không còn lửa nữa, không có nhiên liệu, không còn gì. Càng nhiều giác quan biến mất, bạn càng cảm thấy tự do, và cái trạng thái định jhana cứ thế xảy ra như một phần tất yếu của quy trình. Bạn hiểu rằng con đường này là chuyển động về phía hư vô. Bạn nhận ra không có gì đáng để giữ lại. Thậm chí cho dù bạn hiểu là điều này rất đẹp, rất dễ chịu, nhưng khi trải nghiệm, nó còn đẹp hơn và dễ chịu hơn rất nhiều. Đôi khi bạn nghĩ mình không thể tĩnh tại hơn được nữa, nhưng rồi bạn lại làm được. Càng ít thứ chuyển động thì càng nhiều thứ biến mất, tâm trở nên an định hơn. Những tầng cảnh giới tuyệt đối cũng không thể sánh với những trải nghiệm hành thiền sâu. Tâm càng ngày càng trống, càng ngày càng định, càng ngày càng an lạc. Bạn hiểu tại sao Niết Bàn, sự đoạn tuyệt tất cả mọi thứ, là niềm cực lạc, niềm hạnh phúc tột cùng. Con đường an tĩnh và thanh tịnh tâm là con đường hạnh phúc nhất mà bạn có thể đặt chân lên. Khi bạn dấn thân vào tu tập, thì hiệu quả của nó sẽ lan tỏa theo hiệu ứng của quả cầu tuyết. Quả cầu lăn xuống đồi, lăn tới đâu, quả cầu tuyết trở nên to hơn và lăn nhanh hơn đến đó. Càng luyện tập, bạn càng đi sâu hơn. Chỉ có lúc ban đầu là giai đoạn khó khăn duy nhất bạn phải trải qua. Một khi bạn bắt đầu cảm nhận được niềm cực lạc, bạn bắt đầu thấm nhuần toàn bộ giáo huấn Phật Pháp Dhamma trong trái tim bạn. Bạn thấy cả tam tạng Tipitaka mở ra khi những giác quan biến mất và tâm tiến vào trạng thái cực lạc. Ngũ uẩn được nhìn thấy đúng như chính chúng. Bạn hiểu tại sao các giác quan bốc cháy, tại sao chúng chính là sầu khổ, và rồi bạn chán ngấy tất cả. Bạn có được tuệ Nibbaya, rồi từ tuệ Nibbaya bạn đạt tới Vigara, tan biến buông bỏ. Rồi từ Vigara bạn đạt tới sự đoạn tuyệt, mọi thứ chấm dứt. Đây là cách bạn trở nên tự do. Con đường chứng giác cực lạc, hành thiền sâu ở ngay trong tim bạn. Tất cả những gì bạn làm là tuân theo chỉ dẫn, ngồi xuống, im lặng, quan sát, đừng tham gia. Từ từ, hành thiền sẽ tự nó mở ra tất cả. Chứng giác tuệ minh sát. Tuệ minh sát cực kỳ thâm diệu, bởi vì tầng này báo cho chúng ta biết về việc tu tập hành thiền và đạo lộ chứng ngộ Phật Pháp nói chung. Ta có thể chứng đắc tầng tuệ bằng cách tu tập ba giáo huấn do Đức Phật và những tôn giả của Ngài truyền lại qua các điển kinh trên con đường tịnh hóa, thanh tịnh đạo, đó là giới, định, tuệ. Có hai phương pháp thiền, Samatha, thiền chỉ, phát triển chánh định, và Vipassana, thiền minh sát, phát triển tuệ minh sát. Việc tu luyện ba giáo huấn cần tuần tự như sau. Đầu tiên, bạn trau dồi đạo giới, sau đó tới định, rồi tới tuệ. Nói cách khác, ba giáo huấn này là những yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn phẩm hạnh nhằm truyền thêm sức mạnh cho định Samadhi và tuệ. Thành công tầng định Samadhi sẽ tăng thêm sức mạnh cho đạo hạnh và tuệ, và khi tuệ sáng chói sẽ hỗ trợ cho việc tu tích đạo hạnh và chứng định Samadhi. Càng dấn xa trên đạo lộ, bạn càng thấy ba giáo huấn hỗ trợ mật thiết cho nhau. Đó là bởi vì tuệ có sức mạnh khởi sinh sự an ổn trong hai giáo huấn kia. Do vậy, chương này sẽ đề cập tới tuệ. Khi phát tuệ minh sát, có thể giúp cho việc rèn luyện đạo hạnh dễ dàng hơn và khởi phát sự an định cho tâm. Những tác động của tuệ. Một trong bài thuyết giảng mà tôi thích từ giáo lý Phật Pháp là câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi Dhamma là gì? Câu trả lời của Ngài rất đơn giản nhưng sâu sắc. Nó là bất kể cái gì dẫn tới chấm dứt, tan đi, dừng lại, yên bình, thấu đạt, chứng ngộ và niết bàn. Trong danh sách trên, bạn đọc thấy có yên bình. Yên bình là sự tĩnh lặng rất mê ly. Cả ngày của bạn trôi đi mà không bị quấy rầy hay gặp vấn đề gì. Cho dù bạn làm gì, bạn đang hành thiền, đang ngủ hay đang ăn, bạn đang ở trong công ty hay đang ở một mình, bạn luôn có cảm giác an ổn, bình thản, không gặp trục trặc hay khó khăn vướng mắc. Hậu tố Sama trong từ Obasama có nghĩa là trơn tru, như đi trên một con đường bằng phẳng, không gập ghềnh, không ổ gà. Đây là điểm then chốt trong định nghĩa về tuệ, sự hiểu biết dẫn tới một cuộc sống phẳng lặng, cân bằng, an ổn và bình an. Cách đây đã lâu, khi tôi còn là một phàm dân, chưa tu hành, tôi hay đến thăm các bậc tôn sư có khả năng truyền giảng tuôn trào cảm hứng. Nhưng khi tôi đối diện khiến họ, tôi thấy họ không yên bình. Chắc chắn tuệ của họ cũng vậy. Mặc dù họ uyên bác và minh mẫn, nhưng theo chuẩn mực giáo lý của Đức Phật, thì tuệ của một người phải được phán xét bằng tác động của tuệ lên cuộc sống của họ. Nếu tuệ đó không có tác dụng dàn xếp những vấn đề và khó khăn trong đời sống của họ, tạo ra cảm giác dễ chịu, hỷ xả, phóng khoáng, hạnh phúc, an bình và tự do, thì đó không phải là tuệ thực sự. Trong những điều răn dạy của Đức Phật cũng có những tích truyện về những nhà tu và những nhà tu khổ hạnh, hốc hác, tiều tụy, gầy dơ xương, da dẻ xanh xao, lòi cả mạch máu. Tất cả họ hoặc là bị bệnh tật, hoặc là không luyện tập đúng cách, trong khi những nhà tu phát tuệ nhờ tu tập đúng cách thì mỉm cười, hân hoan, an vui thật lòng, hạnh phúc tự tại, họ sống thanh nhàn, da dẻ hồng hào. Vì vậy, nhìn từ quan điểm của Đức Phật, định nghĩa về tuệ bắt buộc phải dẫn tới cảm giác an bình, thoải mái nói chung. Tuệ cũng dẫn đường tới hành vi đạo đức. Hồi trẻ ở Thái Lan, có một số người cấp tiến vào tu viện nơi tôi tu hành. Có những người trong số họ tranh luận chống lại những điều luật và quy định của tu viện. Lý lẽ rằng như thế chỉ dẫn tới trầm cảm, không ích lợi gì cho việc tôi luyện tuệ. Nhưng sau nhiều năm thực hành, nhất là khi hành thiền, đạt tới tầng tuệ, bạn thấy rằng những giới luật và quy tắc đó chỉ là một cách biểu cảm về sự cùng tồn tại an bình trong cộng đồng. Điều tôi mong ước làm sáng tỏ là bạn biết về tuệ của một người thông qua khả năng an ổn của họ, chứ không phải thông qua nội dung bài thuyết giáo của họ. Toàn bộ con đường hoằng pháp của Đức Phật đều dẫn tới sự an tĩnh trong tâm, an tĩnh trong thân và sự tự do trong thế giới. Đây là trạng thái của người khôn ngoan, sáng suốt. Nếu bạn có tuệ minh sát, bạn bình an và hạnh phúc, bạn giải quyết được những vấn đề và những khó khăn trong cuộc đời bạn. Luật nhân quả. Thông qua hành thiền và tâm định, bạn nhận được thông tin thâm diệu mà từ đó bạn chứng giác tới mối quan hệ nhân quả. Đức Phật truyền dạy rất nhiều giáo huấn cho sự thấu suốt luật nhân quả, nguồn gốc sự vật từ đâu và tại sao chúng xuất hiện. Chúng ta dùng lý lẽ và kinh nghiệm của mình để tìm xem vấn đề xuất phát từ đâu và nó dẫn đến đâu. Nếu chúng ta thấy rằng nó dẫn tới tình thế gây nguy hại, tiêu cực đến thân và tâm, thì chúng ta biết rằng nó là thứ độc hại, không liên quan tới tuệ. Kế tiếp, chúng ta điều tra ngược lại để xem xét vấn đề nổi lên từ quy trình nào. Khi bạn đã đủ chánh niệm, an bình và tuệ, bạn thấy toàn bộ quy trình nhân quả, bạn hiểu do đâu bạn tức giận, trầm uất, sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Bạn biết chúng dấy lên trên trong bạn như thế nào. Khi bạn thấy những điều này rõ ràng, bạn có thể sớm bắt giữ chúng. Do bạn biết chúng không lành mạnh và không hay ho, nên bạn có thể làm gì đó để diệt chúng. Một khi trạng thái tinh thần tiêu cực nhắm giữ tâm của bạn, bạn không thể làm gì được, ngoại trừ đứng lùi lại và cho phép nó đi qua. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo bạn nhận thức được nó, để bạn có thể làm dịu vấn đề vào lần tới nó nổi lên. Đây là bài luyện tập của một thầy tu tôi gặp ở Thái Lan. Ông từng gặp khó khăn trong những năm đầu tiên, nhưng tôi thán phục ông vì ông đứng lên chống lại sự vẩn đục, những chướng ngại trong tâm. Mặc dù ông đã phải chịu đựng đau khổ đến nỗi tưởng như phát điên, đến nỗi đáng ra ông phải rời đi, vì ông vẫn quyết ở lại. Ông vẫn trải qua một giai đoạn khó khăn, ông tưởng vấn đề càng ngày càng xấu tệ đi, nhưng thật ngạc nhiên và nhẹ nhõm, nó cứ thế trôi qua. Kết quả là ông không can dự vào nó. Bây giờ, ông đã trải nghiệm trực tiếp về bản chất nhất thời của những trạng thái ấy. Quan trọng là ông nhận ra rằng giai đoạn tâm tối đó không ra đi vĩnh viễn. Ông hiểu nó như là một quy trình. Ông thấy nó nổi lên như thế nào và cái gì khiến nó đi qua. Ông thấy mình không cần phải làm gì để ngăn nó lại. Ông chỉ cần tránh nó ăn, tránh cho thêm củi vào ngọn lửa, cứ để nó tự lùi tàn. Do ông tu luyện được sự chứng ngộ này, lần tới, khi có trạng thái tâm tối trong tâm, ông xử lý nó dễ dàng hơn nhiều. Ông nhớ lại kinh nghiệm trước đó và nhận ra vấn đề này, rồi tự nó cũng kết thúc thôi. Ông không làm gì hơn với nó và không sợ nó, không tức giận vì nó. Kết quả là ông thấy nó dễ chịu đựng hơn bởi vì tuệ của ông đã thấu suốt hơn rất nhiều. Vấn đề không còn căng thẳng và không còn kéo dài như trước nữa. Mỗi lần vấn đề trôi qua, tuệ của ông lại thâm sâu và được củng cố thêm. Mỗi lần có vấn đề nổi lên, nó sẽ ngắn hơn và dễ chịu đựng hơn. Cho đến cuối cùng, tất cả vấn đề tự biến mất. Đó là ví dụ sống động về phát tuệ trong luyện tập hành thiền. Tuệ đơn thuần thôi, nhưng đúng là tuệ. Mỗi lần chúng ta có thể khắc phục hay vượt qua vấn đề, thì chính là tuệ đang phát huy sức mạnh của nó. Phát hiện và tránh những con rắn. Chúng ta nên dùng sự hiểu biết của mình về những trạng thái tâm tiêu cực để thông tin cho việc chánh niệm của mình. Khi chánh niệm, chúng ta trông thấy những trạng thái thể xác và tinh thần phát triển, và nhờ sự hiểu biết của mình, chúng ta có thể ra tay điều trị trước khi chúng trở nên xâm lăng quá đáng. Một nhà tu khác tôi gặp hồi trẻ ở Thái Lan từng đi lính trong cuộc chiến tranh. Ông bị bắn vào sau óc, bị thương tổn một phần não, nên hay bị động kinh. Là nhà tu hành, ông vận dụng chánh niệm để thấy những dấu hiệu động kinh sớm. Càng phát hiện sớm, thì ông càng có cơ hội chuyển sang công việc khác, nghỉ ngơi, đi vào phòng riêng, hoặc làm bất cứ điều gì ông có thể làm để không bị cơn động kinh lấn át. Thời gian dần trôi, ông càng ngày càng ít bị động kinh. Cuối cùng, ông đạt tới điểm có thể bắt giữ chúng sớm đến mức chúng ngừng hẳn luôn. Ông đã dùng chánh niệm để phát tuệ, giải quyết vấn đề. Đó chính là mấu chốt tôi đang thực hiện, kết hợp chánh niệm với tuệ để tránh những vấn đề trước khi chúng xảy ra với mình. Trong những tháng đầu tôi ở Thái Lan, có rất nhiều rắn ở khu Wat Pat Phong. Chúng tôi thường không mang dép vì chúng mau rách quá. Cho dù chúng tôi đã buộc vá lại bằng dây hoặc bằng vải cô tông cũ. Thời đó, chúng tôi có rất ít đèn pin nên thường phải tận dụng cho đến lúc chúng hư luôn, không còn phát ra chút tia sáng nào nữa. Sau đó thì chúng tôi phải đi chân đất trên con đường chắc chắn có rắn, chỉ có ánh sao soi lối. Nhưng bởi vì tôi biết thể nào cũng có con rắn trên các cung đường đó, nên tôi tập trung chánh niệm để nhìn thấy chúng và xem chúng như mối nguy hiểm cần tránh. Nhờ đó mà tôi không bao giờ bị rắn cắn. Tôi đã thông báo cho chánh niệm của mình và sử dụng tuệ để đảm bảo nếu thấy bất kỳ con rắn nào, tôi sẽ tránh qua lối khác. Chắc chắn bạn có thể luyện giống như thế để tránh bị rắn bởi những trạng thái tiêu cực của tâm. Bạn dùng chánh niệm để cảnh báo mối nguy hiểm. Bạn biết rằng những trạng thái tinh thần tiêu cực sẽ không để cho bạn được bình yên mà sẽ dẫn bạn tới sầu đau. Và giống như rắn, một khi chúng trông thấy bạn, tức là bạn sẽ gặp tai họa hay rắc rối. Vì vậy, hãy chánh niệm hầu nhận ra những trạng thái tiêu cực ngay khi chúng nổi lên, rồi đi theo lộ trình khác, tức là vận dụng một chiến lược để tránh chúng. Theo cách này, bạn giảm thiểu những vấn đề của mình. Tuệ của bạn đang kiến tạo trong cuộc sống an bình, an lạc, mạnh khỏe hơn và bạn sẽ sống một cách thư thái, thanh thản. Mặc dù cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc từ nó đã là một sự tưởng thưởng, nhưng vẫn có những món quà ít lời hơn nữa sẽ đến với bạn sau khi vượt qua những trạng thái tinh thần tiêu cực. Vì những trạng thái tiêu cực mang đến sầu khổ, nên con người hay phản ứng với chúng bằng tiêu cực lớn hơn nữa, gây ra những cảm xúc tức giận, trầm uất hoặc cảm giác tội lỗi. Nếu bạn không trải qua những trạng thái tinh thần tiêu cực đó, bạn không cảm thấy tội lỗi. Khi bạn vận dụng chánh niệm cùng tuệ để giảm hoặc làm lắng dịu sầu khổ, bạn không cần phải trốn chạy vào cõi ảo tưởng hay mơ mộng. Khi đó sẽ rất dễ cho bạn giáo huấn và duy trì tâm an tịnh. Điều này, đến lượt nó, sẽ khiến cho bạn thêm hưng phấn, vui sướng, dễ trôi vào tâm định và mài dũa tuệ. Tâm bới lông tìm vết. Hãy cảnh giác với tiêu cực, bởi vì nó nuôi dưỡng tâm bới lông tìm vết. Bới lông tìm vết là một thái độ nổi lên bắt giữ lấy bạn, trói chặt bạn như con rắn và đầu độc tâm của bạn. Một khi sự bới lông tìm vết đã bám chặt, thì hầu như danh sách những thứ bạn cho bắt lỗi là vô tận. Trong những điểm kinh về Đức Phật, bạn thấy người ta bắt lỗi ngay cả với Đức Thế Tôn. Có thể bạn đã xây dựng một tu viện hoàn hảo nhất, là người giáo viên chăm chỉ nhất, ăn những thức ngon nhất thế giới, và ngôi nhà tiện nghi thoải mái nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn tìm thấy lỗi trong tất cả những thứ đó. Hồi còn là nhà tu trẻ, tôi thỉnh thoảng cũng bắt lỗi ngay cả với Ajahtra. Rồi sau đó, tôi nhận thấy mình thật ngu. Nếu tôi có thể bắt lỗi người thông minh nhất và chí công vô tư nhất tôi từng gặp, thì rõ ràng vấn đề là ở tôi chứ không phải ở Ajahtra. Một khi bạn rơi vào thói bới lông tìm vết, kết cục là bạn cũng đi bắt lỗi chính mình. Trong những khóa tu thiền, người ta hay tìm lỗi trong các bài luyện tập. Tôi vẫn không đạt được gì cả. Tôi ngủ gật suốt mấy ngày qua. Hãy cẩn thận, bởi vì thói bới lông tìm vết chẳng bao lâu sẽ dẫn đến cảm giác tội lỗi. Đến lượt cảm giác tội lỗi sẽ dẫn đến hình phạt, và rồi việc tu tập của bạn sẽ ngưng trệ. Đó là trường hợp may nhất. Nhưng khi chúng ta đi theo những giáo huấn của Đức Phật, chúng ta ấp ủ câu chú niệm công nhận, tha thứ và học hỏi. Nếu chúng ta phạm lỗi, thay vì tự rỉa rối mình, hãy cứ công nhận: ừ thì tôi đi trễ, sáng nay tôi ngủ dậy muộn. Kế tiếp là tha thứ thật lòng. Chẳng ích lợi gì khi phải tung hình phạt. Tuệ, tức tuệ minh sát, biết rằng hình phạt chỉ khiến cho vấn đề tệ hơn, do nó sinh ra những trạng thái tâm kém cỏi, bạc nhược. Khi tha thứ, chúng ta buông bỏ, và điều đó dẫn tới an lạc. Chỉ những thứ dẫn tới an bình, tự do và giải phóng mới là những thứ khôn ngoan cần làm. Khi bạn thấy thói bới lông tìm vết dẫn bạn đi sai hướng, bạn học cách tránh nó thẳng thừng trong tương lai. Gần đây, tôi đọc một quyển sách về những liệu pháp đa dạng phát triển xung quanh ý tưởng tìm ra nguồn gốc của những vấn đề hiện tại từ trong những kiếp sống quá khứ của bạn. Vấn đề sinh ra từ phương pháp tiếp cận ấy hầu như là vô tận. Sẽ hữu hiệu hơn nhiều khi buông bỏ quá khứ, còn không, tốt hơn là hãy hồi tưởng những mẫu quá khứ dễ chịu. Bạn học được rất nhiều từ những ký ức sung sướng thành công hơn là từ những ký ức sầu đau. Khi bạn nhớ lại những thành tựu trong quá khứ, nó khuyến khích bạn, ngăn bạn bới lông tìm vết và chiếu sáng những nhân thành công. Vì vậy, hãy quên đi những buổi hành thiền lười biếng, bất an và nhớ những buổi thiền suôn sẻ. Thậm chí, nếu bạn từng có một buổi hành thiền tốt, bạn quan sát hơi thở của mình được trong 5 phút, hãy nhớ lại buổi ấy. Nó khuyến khích bạn, thông tin cho bạn và dẫn bạn đến an bình hơn. Đó là con đường thông tuệ. Bạn nên xem thói bới lông tìm vết là vấn đề, là con rắn, là mối nguy hiểm để tránh. Người phương Tây hay nghĩ rằng thói bới lông tìm vết là tốt. Đôi khi người ta viết sách với thái độ vạch lá tìm sâu, nhằm hủy hoại bộ máy cầm quyền, tàn phá truyền thống. Cách đây vài năm, có người thăm qua Bát Nanacha 3 hay 4 tuần, sau đó anh ta viết một quyển sách về trải nghiệm của mình. Đúng ra là anh ta viết sách để nguyền rủa tu viện và Ajahtra. Anh ta tập trung xoáy vào tất cả những thứ anh ta nghĩ là sai trái. Rốt cuộc đó là một cuốn sách thiên vị, không công tâm và sọc sệt. Người ta làm điều như vậy là bởi vì họ có được niềm vui nhất định trong việc bới lông tìm vết. Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì mối nguy hiểm sẽ lấn át niềm vui ghê gớm hơn nhiều. Khi bạn biết điều này, bạn nhận ra tâm bới lông tìm vết là con rắn, bạn sẽ bắt đầu tránh nó trong tương lai. Theo trải nghiệm của tôi, 90% cuộc sống trong tu viện mở rộng ra là việc tu tập theo Phật Pháp, đều nhằm tìm hiểu về thói bới lông tìm vết. Bao gồm việc hiểu xem thói bới lông tìm vết bắt nguồn từ đâu, làm thế nào để tránh nó, và làm sao để phát triển tâm tích cực, làm thế nào để trông thấy 998 viên gạch tốt, chứ không chỉ thấy 2 viên gạch xấu trong bức tường bạn xây. Thay vì bới lông tìm vết, hãy cố hiểu bản chất loài người, trong đó bao gồm cả bạn, hãy tha thứ và yêu thương. Hãy nhìn chính mình như là một người đang đi trên đường. Con người đáng thương này đã chịu nhiều sầu đau, phiền não rồi, và không muốn đau khổ thêm nữa. Nếu bạn có thể an hòa, yên ổn với nỗi sầu đau của mình, bạn thấy thói bới lông tìm vết sẽ giảm đi. Khả năng hành thiền của tôi xuất phát từ thái độ của tôi khi nói câu, vậy là đủ tốt rồi, với bất kỳ điều gì tôi trải qua. Khả năng hành thiền tất cả là do thái độ, quan sát hơi thở của mình, thế là đã đủ tốt đối với tôi. Định Jhana chỉ là phần khuyến mãi. Vì vậy, khi bạn hành thiền, hãy hài lòng và dễ dàng thỏa mãn. Đây không phải là lười biếng, mà là làm theo chỉ dẫn trong kinh Từ Bi, Metta Sutta, mà tôi đã đề cập ở chương 4. Bạn trao dồi những nhân tố có sức công phá thói bới lông tìm vết. Khi bạn phá bỏ được thói bới lông tìm vết, hai yếu tố chính là giận dữ và cảm giác tội lỗi sẽ suy yếu đáng kể, đồng thời bạn trải nghiệm cảm giác tự do. Suy nghĩ đúng, dự định đúng. Vì bạn có tâm nên bạn cũng không tránh khỏi việc có suy nghĩ. Theo như Ajahn Sumedho đã chỉ ra cách đây nhiều năm, suy nghĩ đúng không có nghĩa là không suy nghĩ, ngoại trừ trong hành thiền sâu, mà là suy nghĩ đến sự từ bỏ, đến lòng từ bi và hiền diệu với tất cả vạn vật chúng sinh, kể cả chính bạn. Đến Đức Phật cũng có suy nghĩ. Khi trái tim bạn cảm thấy tự do, đó là nhờ bạn luyện tập 3 cách suy nghĩ đúng đắn. Và do những suy nghĩ này dẫn tới an bình, tâm định, nên bạn biết nó sẽ đạt thành tuệ. Tuệ luôn luôn được đo lường bằng những phẩm chất của tâm. Những phẩm chất tâm tốt, đến lượt chúng sẽ lại phát kiến thêm tuệ. Bất kỳ tầng tuệ nào mà tôi tạc thành với tư cách là một thiền giả đều xuất thân từ tâm an tịnh. Tâm định cung cấp cho bạn khả năng suy nghĩ sáng suốt và những dữ liệu thâm hậu để vận động. Nó gia tăng sự hiểu biết về con đường từ bỏ thế giới trần tục, thế giới của những giác quan, để buông bỏ mọi thứ, để bừng phát tuệ Nibbaya, tới cõi tĩnh lặng, tới an tịnh Upasama, tới yên bình và tự do. Bạn hiểu rằng đây là Pháp Dhamma, đây là lời răn giảng của chính Đức Phật. Khi bạn hành thiền, hãy nhớ tuệ là gì? Luôn có lời truyền dạy của Đức Phật ở đó nhằm giữ cho bạn đừng bỏ cuộc, để bảo đảm cho bạn hiểu tuệ là gì và cái gì không phải là tuệ. Nếu điều gì dẫn đến viên mãn, tĩnh lặng, hạnh phúc, an bình và tự do, thì đó đúng là tu luyện tuệ. Nhưng nếu những tâm tiêu cực được tạo ra, thế thì bạn đi sai đường, bạn không luyện tập hiệu quả. Hãy điều tra, tìm ra con đường sai là gì, và đừng đi lại con đường ấy nữa. Hãy xem nó như là con rắn và tránh nó. Nếu ngay lúc này bạn đi sai đường, hãy kiên nhẫn và bình tâm. Bạn sẽ không ở đó lâu. Thay vì rèn luyện tâm bằng tham, bới lông tìm vết, tội lỗi, trừng phạt, sợ hãi, hãy dùng thứ mạnh hơn. Tử tế, hiền thiện, tha thứ, an bình với cuộc sống. Nói ngắn gọn là Pháp Dhamma trong giáo huấn của Đức Phật. Bạn càng sống và rèn luyện lâu như thế, tim bạn càng trở nên trong sáng, tinh khiết hơn. Đây là đạo lộ, con đường này không khó đi. Bạn có chánh niệm, hãy hun đúc sức mạnh cho nó. Bạn có bản tính từ bi nội tại, hãy phát triển nó. Bạn có tất cả mọi thứ cần thiết để đi trên con đường này. Cuối cùng, tuệ và kiến thức thâm sâu sẽ chứng đạt. Khi hiểu biết sâu sắc nổi lên, như thể là bạn khởi hành với thái độ tốt, bạn thấy nhiều và đạt được nhiều thành tựu hơn bạn từng có. Bạn bắt đầu thấu đạt những giáo huấn của Đức Phật.